Đỉnh cao phú quý, chương 1339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Trình Uyên, anh như thể là người duy nhất trên toàn thế giới. Anh lái xe vào bệnh viện Long Đài, gõ cửa sổ phòng Hoàng Đại Cường. Anh nhìn thấy Hoàng Đại Cường lúc này đang ngủ trên giường, bị tiếng gõ của anh đánh thức. Anh đứng dậy, dùng chân bắt đầu tìm dép trên mặt đất. Sau khi tìm dép, anh lần mò bật đèn trong phòng. Mặc dù là tầng hầm nhưng phòng của Hoàng Đại Cường có một lỗ thông hơi rất lớn, có thể khiến nơi ở của anh bớt ẩm thấp hơn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua lỗ thông hơi khổng lồ này, và nó chiếu sáng căn phòng của anh ấy rất sáng. Nhưng ngay cả khi sáng như vậy, Hoàng Đại Cường dường như không nhìn thấy gì. Anh lần mò bật đèn trong phòng và đeo kính lên trước khi hoang mau chạy ra ngoài. Cầm đèn pin soi sáng cho Trình Uyên. Ôi, Trình Tổng, sao em lại ở đây vào lúc này? Anh căng thẳng hỏi. Trình Uyên hít một hơi thật sâu hỏi, là ban ngày hay ban đêm? Hoàng Đại Cường ngẩn người. Linh, sáng sớm, bầu trời đen hay trắng? Trình Uyên hỏi lại, màu đen, Hoàng Đại Cường nói. Trình Uyên, thình thịch, trong lòng, có vẻ như không phải thế giới có vấn đề, mà là vấn đề chết tiệt. Mở cửa, anh chỉ vào nơi giam giữ vệ sĩ của Lý Quân Hảo. Hoàng Đại Cường vội vàng ra mở cửa. Trình Uyên không bật đèn khi đi vào, thoáng nhìn thấy tên vệ sĩ đang nằm ngủ gật trên ghế sofa. Hoàng Đại Cường đưa tay bấm công tắc đèn. Đừng mở, Trình Uyên lạnh lùng nói. Hoàng Đại Cường nhanh chóng thu tay lại. Trình Uyên trực tiếp bước đến chỗ vệ sĩ, nắm lấy cổ áo anh ta rồi vung tay lên. Người vệ sĩ bị đau và tỉnh dậy ngay lập tức. Cái gì? Người vệ sĩ kinh hãi hỏi. Trình Uyên tức giận hỏi. Người dám hố ta, Không, tôi không có. Sau khi nghe thấy giọng nói của Trình Uyên, người vệ sĩ vội vàng nói. Tôi thực sự không biết nhà họ Lý xuất thân như thế nào. Tôi cũng là người nhà họ Lý, người đã bị đe dọa tính mạng của tôi đã nói hết những gì anh hỏi, tại sao anh lại lừa dối? Bạn, không có biệt thự ven sông nào ở thành phố Tân Dương cả. Trình Uyên tức giận nói. Không thể, lần này vệ sĩ không chút do dự vặn lại. Biệt thự ven sông là, còn dám nói dối, Trình Uyên nâng cánh tay lên. Bốp, đó là một cái miệng khác. Tiếp theo, anh giảm sức mạnh và đóng vai vệ sĩ trong 5 phút đầy đủ. Người vệ sĩ bị đánh lăn lộn khắp sàn nhà nhưng luôn miệng quát. Tao thật sự không nói dối mày, tao thề. Đừng đánh tao, dù mày có đánh chết tao cũng chỉ biết đến vậy thôi. Trong quá trình Trình Uyên đóng vai vệ sĩ, đôi chân sợ hãi của Hoàng Đại Cường liên tục đung đưa. 5 phút sau, Trình Uyên ngồi xuống ghế sofa. Anh bắt đầu tin rằng người vệ sĩ không nói dối. Nhưng điều gì đang xảy ra bây giờ? Sao không có đêm nào bỗng nhiên trong mắt tôi? Không liên quan gì đến biệt thự ven sông. Cách chương.